Trung cực giới, chương 13, đo chỉ số năng lượng. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau khi đang say giấc trên chiếc giường thân yêu của mình, Quang Minh đang chảy đầy nước dãi trên chiếc gối trắng tinh. Huyết Ngưu chạy vào xô bồ hắn dậy. Đại ca mau dậy đi. Hôm nay học viện vừa tuyên bố kiểm tra đánh giá lại sức mạnh của huynh kìa. Cái quái gì vậy? Lại đánh giá, đánh gì mà đánh lắm? Quang Minh mắt nhắm mắt mở bị lôi đến một căn phòng đánh giá sức mạnh. Ở đây có các loại thạch đá kiểm tra mức độ năng lượng của cơ thể. Ngoài ra còn có một loại đá đặc biệt đánh giá huyết lực của tộc nhân huyết tộc. Huyết lực, đặc thù chỉ huyết tộc mới có. Cũng có một số trường hợp đặc thù khác gặp hoàn cảnh đặc biệt hoặc công pháp tu huyết mà họ có huyết lực trong cơ thể. Tiến trình đo bắt đầu, một giáo viên ra hiệu. Quang Minh đặt tay lên một trụ đá có hình thù kỳ lạ. Một cảm giác bị trụ đá hút lấy xuất hiện trên cánh tay được đặt vào. Huyết cơ đứng bên cạnh Quang Minh lo lắng, là chủ nhiệm của huyết quang. Dựa theo hồ sơ nhập học của hắn thì hắn là tinh thần chiến binh cấp 9. Tuy nhiên cách dùng chảo thì lại vô cùng tệ hại. Tảng đá sáng lên rồi tắt lịm, không có biểu hiện gì khác. Theo cách đo lượng sức mạnh của học viện huyết tộc, trụ đá có các cột mốc năng lượng được đánh dấu. Ánh sáng trụ đá đến đâu thì mức độ năng lượng đến ấy. Cao nhất là cấp 20 đại diện cho đẳng cấp chiến binh cấp 10. Trụ đá chỉ phát sáng rồi tắt lịm thể hiện mức độ năng lượng của Quang Minh ở cấp thấp nhất. Báo hiệu trụ đá vừa kiểm tra sức mạnh xong, chỉ số năng lượng, người bình thường, tiếp theo đo chỉ số huyết lực. Chỉ số huyết lực thông thường cũng bằng chỉ số năng lượng. Người huyết tộc đã điều chỉnh điều này cho phù hợp với cách đo mức độ năng lượng của thế giới. Chỉ số huyết lực không trụ đá huyết lực cũng có biểu hiện y hệt trụ đá năng lượng. Các giáo viên khác an ủi huyết cơ bằng cách vỗ vai hắn. Thân là thầy chủ nhiệm lại nhận một học sinh thảm hại như thế. Không biết hắn đã mất thứ gì để được huyết nguyệt đại nhân lựa chọn. Ha ha ha, một giáo viên đối thủ của huyết cơ cười mỉa mai. Huyết cơ được hiệu trưởng lựa chọn cho chủ nhiệm một lớp học sinh yếu kém nhất. Không giống như các ngôi trường ở thế giới cũ của Quang Minh, chủ nhiệm là giáo viên chịu trách nhiệm chính cho một lớp học. Nhưng ở đây lại khác, chủ nhiệm có nhiệm vụ kèm cặp một nhóm học sinh. Nhóm học sinh này có thể học ở bất kỳ lớp nào, môn nào do học sinh ấy muốn, hoặc các lớp được sắp xếp theo thứ tự mạnh nhất từ trên xuống. Huyết quang tiến vào lớp học của huyết cơ là do học sinh có hồ sơ nộp muộn nhất. Trong khi các lớp khác đã đầy đủ, cứ ngỡ rằng huyết quang là niềm hy vọng, ngôi sao may mắn của huyết cơ. Nhưng không, điều ấy đã không xảy ra. Kiểm tra xong chưa? Tôi còn có việc, Quang Minh đáp thẳng thừng như không quan tâm đến việc đo đạc sức mạnh của mình. Được rồi, ngươi có thể đi, một giáo viên khác cất tiếng. Quang Minh bước chân rời khỏi căn phòng đo sức mạnh. Ngay sau đó, hắn nghĩ hắn là ai? Đệ tử của huyết vương? Phế vật, một đứa con hoang của huyết vương hay sao? Những lời bàn tán xung quanh. Này, anh lên nghĩ biện pháp tốt nhất cho niềm hy vọng của anh đi, một giáo viên nói với huyết cơ. Lớp 1 không thể tồn tại một học viên yếu như vậy. Tôi sẽ yêu cầu với hiệu trưởng giáo viên dạy chính của lớp 1. Thôi đi, học viên này ta sẽ đến bàn bạc với hiệu trưởng, còn với thực lực của hắn sẽ được đẩy xuống lớp 10, huyết cơ lên tiếng. Tại phòng riêng của hiệu trưởng học viện huyết tộc, ngươi cảm thấy thế nào? Không cảm thấy thế nào cả, thưa hiệu trưởng. Với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của hắn, ngươi hãy đánh giá về hắn. Huyết cơ trầm ngâm, huyết quang không có biểu hiện gì đặc biệt là hắn mạnh cả. Hắn cũng không có sự ngạo mạn đặc tính chung của các học viên top 10 học viện. Tính cách khá là trầm ổn. Từ ngày nhập học hắn chỉ kết giao với hai người. Một là tên Huyết Ngưu, hai là Huyết Lang, học viên top 9 học viện. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi một kẻ là bạn chung phòng, kẻ còn lại lớn lên tại thành Huyết Nguyệt, về tài năng hắn chưa thể hiện được sự xuất chúng trong bất kỳ môn học nào. Phải nói hắn là một tên ngốc thích kiểu lạnh lùng, không quan tâm đến điều gì khác. Điều duy nhất mà hắn thường làm là đi dạo xung quanh thư viện, và tập trung hai tên đồng bạn ở đó ăn quà vặt. không có lý do gì để Huyết Nguyệt Đại Nhân lựa chọn một kẻ phế vật làm đệ tử. Chắc chắn hắn đặc biệt ở một điều gì đó mà chúng ta không nhìn ra. Rất nhiều học sinh ở lớp 10 đã chết, với mức độ năng lượng của hắn hiện tại thì hắn khó mà sống sót nổi. Thưa thầy hãy để Huyết Quang ở lớp 9, Huyết Cơ cúi đầu trước hiệu trưởng. Được rồi ngươi về đi, Huyết Cơ rời khỏi căn phòng hiệu trưởng. Huyết Cơ vừa rời đi không lâu, Huyết Hải Đại Nhân, mọi chuyện thật dễ dàng hơn mong đợi. Tên Huyết Quang quá yếu, hắn sẽ sớm chết thôi. Tại tòa nhà của Huyết Nguyệt, Huyết Lãnh, mọi chuyện về Huyết Quang ổn cả chứ? Mới đây một quyển sách đã được gửi về, là một công pháp thượng cấp, được dịch từ cổ thư của thú tộc. Thật không thể hiểu nổi tên Quang Minh này có lai lịch lớn như thế nào. Càng ngày hắn càng gây ra nhiều bất ngờ. Sớm thôi chúng ta sẽ nhận thấy điều thú vị. Cách chương.